Nam Phi thất sủng, chương 40, danh sách nô tài của các chủ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Quý Phi Tường Lam, Tiểu Nhị Tử, Hiền Ma Ma, Hoàng Hậu, Liên Liên, Hoàng Quý Phi, Linh Nhi, Diệp Phi, Bội Tú, Thuần Quý Nhân, Ái Trân, Dung Quý Nhân, Hương Lan, Chu Thường Tải, Mộc Tâm, Phụng Đáp Ứng, Cửu Hoa, Cửu Du, Thái Hậu, Hồ Diệp Cô, nhân vật mới. Hòa Thủy Yên, phi tần mới, xuất thân thấp kém, gia đình mở gánh hát lớn nhất trong thành. Vẻ ngoài ngây thơ, duyên dáng, thuần họa chi thuần tộc, phi tần mới, con gái vương gia thuần tộc, vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt khá giống Thuần Quý Nhân. Cách chương.